Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, tính cách con gái mẹ thì đương nhiên mẹ hiểu rất rõ. Huống chỉ mẹ cũng sẽ không lừa con. Nhận được sự bảo đảm của ba mẹ vợ, Tiêu Túc đang trong trạng thái như cho tàn thì bỗng cháy lại. Cậu ta lập tức ăn cháo rồi nghỉ ngơi. Có lẽ là do có nhớ nhung cùng hy vọng. Một loạt hành động kế tiếp của cậu ta cũng mạnh mẽ hơn. Chẳng hạn như tự mình chăm đứa nhỏ, pha sữa bột cho đứa nhỏ đi tiểu, đủ loại chuyện khác. Cậu ta từ một thằng nhóc cường tráng lắc mình biến thành một người đàn ông của gia đình, gánh vác gia đình. Hơn nữa trong quá trình chờ đợi, Tiêu Túc còn giữ mình vô cùng trong sạch. Mỗi ngày đều 2 điểm 1 đường. Tan ca xong là lập tức về nhà chăm sóc con. Thậm chí trong công ty còn có người thấy cậu ta đang độc thân, liền muốn tiếp cận cậu ta. Cô gái ấy chủ động bày tỏ, em không ngại chuyện anh đã kết hôn, sẽ không để ý việc anh đã có con. Em nguyện ý xem con của anh như con ruột của chính bản thân mình. Này đúng là rất có thành ý. Tiêu Túc sắc mặt nặng nề đáp lại cô ấy. Xin lỗi, tôi rất để ý, tôi vẫn sẽ cứ chờ vợ tôi trở lại thôi. Sắc mặt cô gái kia hơi tái đi. Cô ấy nhỏ giọng nói, chị ấy đã rời đi, chỉ sợ là sẽ không trở lại nữa. Đúng không ạ? Anh khổ sở chờ đợi như vậy, vậy phải đợi đến khi nào? Tiêu Túc cười nói, chờ bao lâu cũng được. Dù sao đời này tôi chỉ chờ cô ấy, sẽ không có thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vừa kiên định vừa dịu dàng. Thấy Tiêu Túc như vậy, cô gái kia vừa cảm thấy thương tâm vừa cảm thấy hâm mộ. Có thể được người đàn ông như vậy yêu thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu chứ. Nhưng cô biết mình không thể ép buộc cậu ta, chỉ có thể nói với cậu ta. Chấm, vậy cũng tốt, tôi chúc anh may mắn. Nhất định anh sẽ chờ được vợ anh trở về. Nghe vậy, cuối cùng nét mặt Tiêu Túc cũng có chút thả lỏng. Ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Cảm ơn, tôi cũng chúc cô sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Cô gái thấy cuối cùng cậu ta cũng nhìn thẳng vào mình, hốc mắt chợt ửng đỏ. Tiếp đó đưa tay vén tóc ra sau tai. Chắc là tôi không tìm được đâu. Thật ra thì cũng không phải là tôi thích anh. Trước kia tôi có bạn trai, nhưng do không thể sinh nên đã chia tay rồi. Nói đến đây, cô ấy chợt dừng lại một chút rồi mới tiếp tục chậm rãi nói. Cả đời này tôi cũng không thể có con. Đây cũng là lý do tôi nói mình nguyện ý xem bé thành con ruột của mình. Tiêu Túc có chút sửng sốt. Không ngờ rằng cô ấy lại không có khả năng sinh sản. Cậu ta có chút đồng tình. Vì đã nhận được lời chúc may mắn của cô ấy, nên Tiêu Túc liền an ủi cô ấy một câu. Không sao đâu. Nhất định sau này cô sẽ tìm được một người bằng lòng tiếp nhận cơ thể cô. Cảm ơn. Sau đó Tiêu Túc tiếp tục đưa con về nhà, rồi lại viết nhật ký, mở máy vi tính lên đánh thưởng cho tác phẩm mới đăng lên gần đây của Tiểu Bạch. Đây là công việc mỗi ngày của cậu 1A. Dù Giang Tiểu Bạch đã rời đi, nhưng những tác phẩm của cô ấy vẫn luôn được kiên trì làm mới hàng ngày. Ngày nào Tiêu Túc cũng sẽ nghiêm túc vào xem nội dung mới nhất được cô ấy đăng lên, từ đó đoán xem tâm trạng cô ấy hôm ấy tốt hay xấu. Làm chuyện này đã trở thành một thói quen hàng ngày của cậu ta. Hơn nữa, mỗi ngày xem nội dung do Giang Tiểu Bạch đăng lên cũng sẽ khiến Tiêu Túc có một loại cảm giác như thật ra cô ấy vẫn không cách mình quá xa. Mỗi ngày cậu ta đều có thể thấy cô ấy, cảm nhận được cô ấy. Sau đó Hàn Minh Thư có gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Tiêu Túc. Biết được Tiểu Bạch đã rời đi thì thở dài, rồi an ủi cậu ta mấy câu. Trong chuyện này, người cảm thấy áy náy nhất tất nhiên chỉ có thể là Tiểu Nhan. Sau khi biết chuyện đã xảy ra, cô ấy cũng đã xấu hổ gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Bạch, chỉ để Giang Tiểu Bạch giữ lại một câu thật xin lỗi, rồi sau đó cũng không tiếp tục liên hệ với cô nữa. Mỗi lần mở Facebook ra, nhìn đến 3 chữ Tiểu Nhan gửi qua tin nhắn cho mình, lần nào Giang Tiểu Bạch cũng muốn đáp lại, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể trượt xuống, nhìn danh sách những người đã quan tâm đến mình trong khoảng thời gian này. cách chương.